Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Bạch Cốt án 5, chương 36 quản hắn đi tìm chết. Thẩm phán lần đầu tiên có mặc kệ ủy thác người chết sống ý tưởng. Thậm chí còn nghĩ đến bồi thường thi thố, tỷ như cấp đã chết ủy thác người an bài chen ngang đầu thai. Tận lực tuyển cái thọ mệnh trường điểm mơ siêu, công tác quan trọng, sau lưng vang lên vãn hồi chu. Thanh, thẩm phán quay đầu lại, nhà hắn chu chu hai mắt thanh minh bình tĩnh, nơi nào còn có vừa rồi ý loạn tình mê đáng yêu. Không khỏi tâm tình càng không xong, hận không thể chu bái bì thượng thân, đem bách thanh phúc lợi toàn bộ khấu xong, ta đây trước vội. Chu chu ngươi đi ngủ sớm một chút. Ta xử lý xong liền trở về bồi ngươi ngủ đừng sợ. Bắt đầu so lải nhải lên, vãn hồi chu đánh gãy. Ta một người có thể, mau đi đi, thẩm phán ủy khuất viết hạ khóe miệng. Chu chu ta chờ ngươi trở về, vãn hồi chu nói xong cảm thấy chính mình thật là còn không có bình. Tĩnh thấu triệt, nhìn đến thẩm phán cảm xúc hạ xuống liền không tự chủ được nói ra, thẩm phán ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng nói. Ta đây đi rồi, ở nét mực hạ ủy thác người khả năng thật muốn đã chết, trong không khí thẩm phán. Nháy mắt biến mất, vãn hồi chu nhìn kia đoàn không khí, đáy mắt hơi mang theo vài phần ý cười, khách sạn 5 sao thang máy nội, đen như mực tứ phương bịt kín. Không gian, đèn hư rớt, sâu kín vang nữ nhân mềm như bông ngâm nga thanh, Vương Hạo sợ tới mức đem chính mình giấu ở thang máy góc. Đôi tay ôm đầu kêu. Tránh ra, đừng giết ta cái gì cũng không biết. Cứu mạng, một chương xinh đẹp âm chắc chắc mặt tới gần, ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta. Ta không xinh đẹp sao? Ta không bằng nàng xinh đẹp sao? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vì cái gì, không phải ta không quen biết ngươi. Ta thật sự cái gì cũng không biết, Vương Hạo nước mắt nước mũi hồ đầy mặt. Xuyên thấu qua mơ hồ tầm mắt đối thượng nữ nhân mắt. Đồng tử chậm rãi phóng đại. Tất cả đều là sợ hãi. Nhưng là thân thể cứng đờ yết hầu một cái âm đều phát không ra. Nữ quỷ chậm rãi tới gần. Vương Hạo cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương lạnh băng ẩm ướt hơi thở. Giờ khắc này tử vong bóng ma bao phủ. Không có mạng sống khả năng. Vương Hạo tuyệt vọng nghĩ, phanh. Thang máy rung động. Đèn sáng, nữ quỷ phát ra thứ người mang tai tiếng thét chói tai. Biến mất không thấy, cứng đờ không thể động Vương Hạo chân mềm đặt mông ngồi dưới đất. Mới phát hiện chính mình năng động, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Vương Hạo cùng bị dọa choáng váng chim cút dường như xúc thành một đoàn. Không dám nhìn hướng cửa, không có việc gì, nam nhân thanh. Băng băng lãnh lãnh biểu hiện chủ nhân thực không thoải mái. Vương Hạo nghe được phản ứng chậm vài giây, mới ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, là cái rất cao nam nhân, rất quen thuộc như là nơi nào gặp qua, Vương Hạo. Đây là ta lão bản, Bách Thanh đi vào thang máy duỗi tay kéo Vương Hạo. Người này dọa phá gan cả người đều dựa vào ở trên người hắn. Bách Thanh tự biết đối lý chịu đựng không đem người quăng ra ngoài. Vương Hạo này thân quần áo không biết mấy ngày không thay đổi, thẩm phán cái mũi phát ra âm tiết. Hiển nhiên thực không thoải mái, lão bản. Đây là ta cái thứ nhất đơn tử, Bách Thanh nói, kỳ thật thẩm phán biết cái này quái không được Bách. Thanh, hiện tại Bách Thanh cùng thành quỷ khi bất đồng, làm lệ quỷ trong lòng có oán niệm mới sinh thành lực lượng. Nhưng thành âm kém sau, như vậy mặt trái lệ khí liền biến mất tinh lọc. Hiện tại Bách Thanh chính là cái tân nhân, căng chết là cái có chút thiên phú tân nhân, còn cần rèn luyện, mà Bách Thanh nhập hành không đến hai chu, ngày thường đi theo phương tình chạy, có thể rèn luyện cái giá mơ siêu phương tình có thể giáo chính là gấp giường, thẩm phán ở trong lòng. Phun tào cấp dưới một đám đều không linh quang, trên mặt còn lạnh như băng, bất quá đáy lòng về điểm này hỏa khí cũng tiêu, điện tạp cắm vào. Hắc ám phòng trong nháy mắt ánh đèn sáng lên, Vương Hạo bị ném ở một chương trên sofa. Bách Thanh đi trước giặt sạch cái tay. Làm bác sĩ khi thói quen, tiểu tử này có phải hay không ngốc tử? hỏi cái gì đều không nói lời nào, thẩm phán vẻ mặt tưởng tượng thủ biểu tình. Bất quá khuyên lại chính mình, 1.000 khối cũng là cố chủ, Bách Thanh đổ ly nước ấm đưa cho ánh mắt dại ra Vương Hạo. Nói, uống điểm nói chuyện, nàng hiện tại quấn lên ngươi. Chúng ta không có khả năng bên người thủ ngươi cả đời. Mau chóng giải quyết nàng mới là đứng đắn sự ta. Vương Hạo nghe được quấn lấy hắn dùng mình một cái. Một mở miệng thanh âm khô khốc, uống lên nước miếng, hoãn vài giây, nhìn về phía hai người. Ánh mắt cầu xin nói, các ngươi có thể bắt được nàng sao? Thẩm phán cười lạnh một tiếng, nâng cằm, nói, tiểu đồng học, cái này Dương Thế sẽ không lại có so với chúng ta công ty tốt, ngươi 1.000 khối nhặt ưu đãi. Bách Thanh bổ sung, nếu không phải lão bản luyến ái não phát tác, riêng là thù lao liền không khả năng tiếp đơn, khả năng Vương Hạo bị hai người cái loại này, lỗ mũi. Xem quỷ, Vương Chi miệt thị lòng tự tin tẩy não. Càng hoặc là vạn năng nước ấm nổi lên hiệu quả. Kế tiếp thực chấn định thông thuận cấp hai người nói rõ ràng ngọn nguồn, thứ bảy tuần trước. Ta, Phương Bình, Hồng Mẫn, Tô Tiểu Phượng 4 cái đi leo núi. Liền ở Úy Lam Tiểu Thành chỗ đó mặt sau 2 tòa tiểu sơn. Chúng ta mượn lều trại cắm trại, vốn dĩ thưởng điểm xuống núi đi nông gia nhạc thịt nướng chơi. Kết quả Hồng Mẫn nói rất mệt không nghĩ đi xuống. Tô Tiểu Phượng cũng đi theo nói không có chuyện gì giòn không đi xuống. Dù sao có đồ ăn vặt, có thể ở một đêm ngày hôm sau xem mặt trời mọc. Hai chúng ta nam hài cũng không mặt mũi cự tuyệt, liền đồng ý ở một đêm ở siêu, Vương Hạo biên hồi ức biên nói. Ta ngủ đến không yên ổn, tổng nghe được bên ngoài phong hô hô vang. Nửa đêm tỉnh lại nhìn đến Tô Tiểu Phượng không ở, sợ nàng có việc, tuy rằng nàng ở chúng ta 4 cái lá gan lớn nhất nhưng dù sao cũng là cái nữ hài. Ta liền đánh xuống tay đèn pin đi tìm, sau đó nhìn đến, khả năng nghĩ đến đáng sợ cảnh tượng, Vương Hạo đáy mắt tràn đầy sợ hãi, đêm đó phong rất lớn. Tiếng rít giống quỷ ở khóc, Tô Tiểu Phượng ở khe núi phía dưới ngồi xổm, chỉ có cái bóng dáng. Ta cho rằng nàng ở phương tiện liền không đi xuống, kêu, Tiểu Phượng, ngươi đã khỏe không? Nàng chậm rãi quay đầu lại xem ta, Vương Hạo dùng mình một cái. Khái vướng nói, Tiểu Phượng mặt thực bạch, đồng tử đặc biệt tiểu, nói chuyện thanh rất chậm. Nàng nói, Hảo, ngươi đừng vội từ từ ta. Các ngươi không biết, Tô Tiểu Phượng nhìn xinh đẹp thực ôn nhu diện mạo, nhưng là tính cách đặc biệt nam hai từ. Cùng ta nói chuyện đều thực đàn ông, ta còn không có nghe nàng như vậy ôn nhu nói chuyện qua ta khi đó cũng không nghĩ nhiều. Dù sao nàng ngày thường thực mê chơi, không chuẩn là cố ý đậu ta, chúng ta trở lại lều trại, mơ mơ màng màng ngủ qua đi, tổng nghe được bên tai có nghiến răng thanh, từng cái chậm gì gì, nhưng ta chính là không mở ra được mắt, sao lại trở lại trường học. Hồng Mẫn cùng Tô Tiểu Phượng là bạn cùng phòng. Lúc sau mấy ngày đi học, Hồng Mẫn khí sắc rất kém cỏi, cũng sợ Tô Tiểu Phượng. Trộm tim ta nói Tô Tiểu Phượng có vấn đề. Ta không quá tin, nàng hai quan hệ tốt nhất. Cảm thấy Hồng Mẫn là không nghỉ ngơi tốt. Kết quả vào lúc ban đêm Hồng Mẫn điên rồi. Ở trong phòng tắm tự mình hại mình. May mắn bị nàng bạn cùng phòng phát hiện liền ở ngày hôm qua. Ta bạn cùng phòng Phương Bình không lý do cùng người đánh nhau. Các ngươi không biết hắn học tập thực hảo, ngày thường chưa bao giờ cùng người cãi nhau, ngày đó thế nhưng động đao, thọc chính mình một đao, cùng hắn đánh nhau đồng học mau hù chết, Bách Thanh nói. Cắm trại buổi tối các ngươi 4 cái trụ 1 cái lều trại. Ân, Vương Hạo gật đầu, sợ hai người hiểu lầm, giải thích nói, lều trại rất lớn. Chúng ta tiền không phải rất nhiều, thuê lều trại còn có thuê cùng chung ô tô, vốn dĩ nói tốt chỉ đợi đến 9 giờ liền xuống núi. Không muốn ngủ chỗ đó, chúng ta đều là xuyên quần áo, không có làm khác, thẩm phán nghĩ thầm ngươi còn muốn làm cái gì. Các ngươi nếu là làm điểm cái gì cái kia quỷ thấy các ngươi vội vàng. Có lẽ lúc ấy liền giết chết các ngươi, ngủ đến vị trí. Tô Tiểu Phượng lá gan đại, ngủ ở ngoại sườn, dựa gần Hồng Mẫn cùng Phương Bình ngủ ở trung gian, ta ngủ ở bên kia thượng, Vương Hạo nghĩ đến đầu tiên là Hồng Mẫn tiếp theo Phương Bình. Cuối cùng là hắn, tức khắc sắc mặt trắng bệch, ta có phải hay không cũng muốn điên rồi. Ta không nghĩ, ta cái gì cũng chưa làm, ta không hại chết người, thẩm phán bị ồn ào đến đau đầu. Bách Thanh lại thấy quán loại này trường hợp, hắn đương không thực tập bác sĩ, gặp được quán loại này người bệnh cùng người nhà, thực hiểu trấn an kỹ xảo, bất quá lời nói còn chưa nói. Thẩm phán trước lạnh lạnh mở miệng nói, ta xem ngươi đã điên rồi, đừng ba lạp lạp nói chuyện, an tĩnh. Vương Hạo nháy mắt nhắm lại miệng, cùng cái chim cút nhỏ dường như xúc ở đàng kia, lão bản làm sao bây giờ? Bách Thanh không hiểu liền hỏi, thẩm phán lại nhịn không được phun tào. 1.000 đồng tiền ủy thác, ta tự thân xuất mã. Vị này tiểu đồng học ngươi thật là đi đại vận. Vương Hạo mắt trông mong nhìn thẩm phán. Thẩm phán ghét bỏ đứng lên, nói, tiểu đồng học ngươi bộ dáng này không cần trang nhu nhược đáng thương. Chỉ có kinh tủng hiệu quả. Hảo, đi trên núi nhìn xem, còn không mang theo lộ, hai người đi ở mặt sau. Vương Hạo tiến thang máy thời điểm chân mềm còn đỡ hạ. Thẩm phán nhịn xuống phun tào, quay đầu cùng Bách Thanh nói, ngươi năm nay không có tiền lương, Bách Thanh, lão bản ngươi cùng vãn đội trường vừa rồi ở, sang năm cũng đã không có. Thẩm phán lãnh khốc sụ mặt, Bách Thanh. Hạ thang máy, ba người hướng trốn đi. Bách Thanh liếc mắt một cái nhìn đến đại đường trên sofa ngồi Bách Kỳ Cầm. Không khỏi giật mình. Hắn không nghĩ tới Bách Kỳ Cầm còn sẽ chờ hắn. Lão bản, ta, cho người 5 phút xử lý việc tư. Thẩm phán nhìn mắt đồng hồ. Cảm thấy hắn cái này lão bản thật là đáng thương vô cùng. Hắn cũng tưởng trở về xem Chu Chu. Thẩm phán mang theo Vương Hạo lên xe. Trong đại đường, Bách Thanh đi qua, Bách Kỳ Cầm muốn nói lại thôi lại không một chút sợ hãi cảm xúc. Hai người mặt đối mặt. Nhiều năm chấp niệm cảm tình lồng ngực quay cuồng, Bách Thanh cho rằng chính mình có thể quên rớt Bách Kỳ Cầm. Cho rằng chính mình đối Bách Kỳ Cầm cảm tình là tuổi trẻ khi hormone quấy phá. Cho rằng tiểu hài tử nhất thời thưởng thức sùng bái thích nghĩ lầm là tình nhân ái. Nhưng giờ khắc này hắn minh bạch ngươi, Bách Kỳ Cầm mới vừa khai cái khẩu, đột nhiên đầu sau nhiều chỉ tay, trên môi gắt gao dán cái môi. Băng băng lương lương, Bách Thanh một tay phủng tiểu thúc đầu, gia tăng nụ hôn này, hồi lâu, Bách Kỳ Cầm trong đầu như là nổ tung. Thật lâu vô pháp tự hỏi, Bách Thanh sờ soạng Bách Kỳ Cầm môi. Mang theo một tia ý cười, nói, tiểu thúc, ta sớm đều tưởng như vậy là mơ siêu chờ ta, ta sẽ cho ngươi giải thích lại không nhịn xuống hôn khẩu. Lúc này mới xoay người rời đi, Bách Kỳ Cầm đứng ở tại chỗ cũng không biết làm chút cái gì mới tốt. Mãn đại sảnh người đều đang xem hắn. Phản ứng lại đây, vội vàng rời đi, xe thể thao trực tiếp lên núi, đêm nay không phong. An an tĩnh tĩnh, lên núi khi Vương Hạo hai chân chiến chiến mấy dục chạy trốn. Bất quá tưởng tượng đến mặt sau đi theo vị kia tuổi trẻ lão bản lãnh khốc mặt. Tức khắc đánh mất ý niệm. Khẩn trương hề hề ở phía trước dẫn đường, hô hô hô. Tới rồi, Vương Hạo hai ngày không ăn được cơm nghỉ ngơi tốt. Bò lên tới cùng muốn mạng ra dường như, ngực xuyễn cái không ngừng, chỉ vào một bên phía dưới. Chỗ đó lõm vào đi một khối, thẩm phán vừa thấy. Cùng Bách Thanh nói, ngươi đi xuống nhìn xem mơ siêu, Bách Thanh là cái tiểu thực tập sinh chỉ có thể chạy chân. Vương Hạo sợ tới mức không dám nhìn. Thẩm phán uy thanh, ngươi cũng đi xuống hỗ trợ, đứng làm gì? Vương Hạo nơm nớp lo sợ đi xuống dưới, thậm chí ngã một cái, bất quá quăng ngã ở thổ thượng, cũng không đau, chống bò lên, một tay sờ đến cái gì, đừng nhúc nhích. Bách Thanh ra tiếng, Vương Hạo theo bản năng quay đầu lại. Xem, nhìn đến thủ hạ đồ vật, sợ tới mức a a a a thét chói tai, mặt trên thẩm phán liếc mắt. Còn không phải là cái đầu sao, lão bản, cụ thể nói là cái đã bạch cốt hóa đầu lâu, Bách Thanh làm y học sinh bổ sung, Vương Hạo. A a a a, sau đó nằm bò nôn mửa trong núi vứt xác. đã xảy ra án mạng tự nhiên về cảnh sát quản, rạng sáng xe cảnh sát xuất động. Vãn hồi Chu nhận được Ngô Cường điện thoại. Đội trưởng, Quý Lam Tiểu Thành chỗ đó trên núi có người phát hiện một khối thi thể. Ta hiện tại hướng quá đi. Địa phương đồn công an hẳn là tới trước, Vãn hồi Chu đã nghe được còi cảnh sát thanh, ta biết. Trên núi thấy, Vãn hồi Chu đến trên núi khi liền nhìn đến các đồng sự khống chế hiện trường. Đại đèn chiếu thoáng như ban ngày. Thẩm phán cùng Bách Thanh phân biệt ở một bên bị cảnh sát nhân dân đồng sự hỏi chuyện. Ngoặc kép, đại buổi tối leo núi. Còn vừa lúc phát hiện thi cốt. Thẩm phán, chính là như vậy sao, sau đó như là cảm giác được cái gì. Đầu một bên nhìn đến người tới. Phất tay kêu, Chu Chu, Vãn hồi Chu sắc mặt bình tĩnh quá khứ. Sáng hạ giấy chứng nhận, đồn công an cảnh sát nhân dân nói. Vãn đội trưởng, các ngươi nhận thức, chính là này ba vị phát hiện thi thể, ta đến đây đi, thẩm phán đám người vừa đi. Lập tức chớp hạ mắt, nói, Chu Chu ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ cùng các ngươi cục liên hệ. Vụ án này khả năng muốn chúng ta phu phu liên thủ là mơ siêu, giọng nói quả thực là Mỹ tư tư. Hoàn toàn không có bị Bách Thanh kêu lúc đi không cao hứng, Vãn hồi Chu xem nhẹ rớt phu phu cái này. Từ, nói, ngươi mới ra đi chính là vì này án tử. Gần nhất không có nhận được án mạng báo nguy, trừ bỏ trong đất chôn đến thi thể. Trước mắt không chết người. Bất quá cũng nhanh, thẩm phán đi theo Vãn hồi Chu nện bước xuống núi. Chút nào không vừa rồi ghét bỏ dạng. Một bên giải thích, còn nhớ rõ thứ bảy tuần trước leo núi khi gặp được kia bốn cái sinh viên. Hai cái tự mình hại mình về nhà. Phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ chết. Còn có một cái chính là kia tiểu tử. Vương Hạo ủy thác chúng ta, một cái khác là hung thủ. Vãn hồi Chu hỏi, thẩm phán cùng Vãn hồi Chu cùng nhau thưởng thức trong đất khai quật bạch cốt. Một bên thổi cầu vồng thí. Chu Chu ngươi thật thông minh. Bất quá một cái khác là hung thủ cũng là người bị hại. Chân chính hung thủ là cái này, dùng chân điểm hạ kia đôi xương cốt, Vãn hồi Chu minh bạch tên gọi. Là gì, Tô Tiểu Phượng, bạch cốt không biết muốn dựa ngươi, thẩm phán nhìn xương cốt. Lại nhìn về phía nơi xa, nói, Tô Tiểu Phượng không có khả năng ở trường học, buổi tối rút dây động rừng. Còn có kia hai cái đồng học muốn lạnh, hắn ra tay bị thương cái kia đồ vật. Muốn bổ dưỡng liền phải hại người. Không có gì so đánh dấu tốt đồ ăn càng phương tiện, Vãn hồi Chu biểu tình ngưng trọng. Móc ra điện thoại phát cho Điền Quân, nói, Yến đại đại nhị học sinh, Hồng Mẫn, Phương Bình trong nhà địa chỉ, phái người qua đi nhìn xem. Lại cha cha Tô Tiểu Phượng ở không ở trường học bị nghi ngờ chính mình nói chính xác tính. Thẩm phán không có sinh khí, ngược lại cảm thấy nhà hắn Chu Chu tâm địa thiện lương. Luôn có hy vọng ở, rạng sáng phát hiện bạch cốt. Rửa sạch vận hồi trong cục, Điền Quân bên kia gọi điện thoại tới. Xác thật như thẩm phán theo như lời. Tô Tiểu Phượng không ở trường học mới vừa liên hệ Hồng Mẫn Phương Bình ra. Này hai người ba cái giờ trước liền đã chết. Cách chết rất kỳ quái. Một cái dung truyền dịch quản lạc chết chính mình. Một cái khác như là bị hù chết giống nhau. Trái tim sậu đình, còn có. Vãn đội, này hai người sau khi chết thi thể bị rút cạn máu, hiện tại trấn trên phòng khám. Hồng Mẫn trong nhà nháo thành một đoàn, Hồng Mẫn Phương Bình ra ở Bổn Thị Giai huyện. Bất quá Hồng Mẫn ở nông thôn, Phương Bình ra ở trấn trên. Hai người tới rồi đại học sau, bởi vì là một cái huyện thành lại là một cái ban. Hai người thực nhanh có cộng đồng đề tài đi cùng một chỗ. Lần này ra tới chơi cũng là hai người chính thức xác nhận nam nữ bằng hữu quan hệ. Phương Bình liền tưởng anh em kết nghĩa cùng Tô Tiểu Phượng tác hợp ở bên nhau. Mới tổ chức hoạt động chỉ là không nghĩ tới lần này cần hai người mệnh, Vương Hạo hiện tại sợ hãi. Muốn chết, thẩm phán đi chỗ nào cùng hắn, chẳng sợ đi cục cảnh sát cũng chưa cảm giác an toàn. Thẩm phán ngại chướng mắt, làm Bách Thanh quản Vương Hạo. Vương Hạo sớm đều xem minh bạch thẩm phán lợi hại là đại lão. Bách Thanh chỉ là cái thực tập sinh, vẫn là tưởng cung thẩm phán. Kết quả bị thẩm phán nhìn mắt, Xám xịt lại đi tìm Bách Thanh, ký túc xá không lưu người. Cùng ta lại đây, Bách Thanh lên xe, đi trước thành phố khách sạn, phòng đều khai không thể lãng phí. Hắn cũng muốn đi tìm Tiểu Thúc, thật hâm mộ lão bản, sáng sớm 5 giờ thập phần. Hồng Mẫn cùng Phương Bình thi thể kéo đến cục cảnh sát phòng giải phẫu, Chu Chính còn không có tới. Đi làm, vãn hồi Chu nhìn mắt, hai cổ thi thể cả người da rán xương cốt, không chỉ có là máu còn có thịt dường như đi theo cùng nhau ném. Đài thượng như là bầy biện hai cụ thây khô, này rốt cuộc là thứ gì làm hại? Vãn hồi Chu nhìn về phía thẩm phán hỏi, thẩm phán mày hơi hơi nhăn lại tới. Nói, bạch cốt, thứ này hẳn là có cái gì tạo hóa thành tinh, xuyên Tô Tiểu Phượng kia một thân ra, còn cần định kỳ hút người huyết, tràn đầy duy trì trạng thái. Hút càng nhiều, lực lượng càng cao, phải nhanh một chút bắt lấy mới thành, khó sao. Vãn hồi Chu nói, thẩm phán nhìn đến Chu Chu trong mắt lo lắng. Thực bành trướng nói, tới 100 cũng không phải ta đối thủ, lại vô dụng còn có ta ba, yên tâm không gây thương tổn ta, nói xong lại đốn hạ. Chính là tương đối khó chảo chút, thứ này quá xảo quyệt có thể hóa hình, giấu đi không biết từ nơi nào tìm mơ siêu ta biết, vãn hồi Chu nhìn kia đôi bạch cốt. Bị hại chết tổng hội muốn tìm hung thủ báo thù. Trước điều tra rõ bạch cốt là ai, Chu Chu ngươi hảo thông minh nha, thẩm phán theo bản năng thổi. Bay cầu vồng thí, lại đẹp lại thông minh, ta thật hạnh phúc, hết chương.